Huyền môn phong thần, quyển 2 chương 20, hai nơi sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thân thể bố sư huynh đứng ở nơi đó bất động, nhưng mà trong lúc nói chuyện, lại rất nhanh nhạt đi, trong nháy mắt liền đã dung nhập trong bóng tối. Cái ẩn thân phù này có thêm độn phù, nhưng mà khi y dùng, đúng là khiến Đồ Nguyên ngay cả phù pháp linh quang cũng không có nhìn thấy, cái này một cảnh giới thi triển phù khác, Đồ Nguyên vô pháp làm được. Nhưng mà Đồ Nguyên cũng không nôn nóng, nếu như là hắn muốn giết một người thì như vậy nhất định trước tiên sẽ làm sẵn rất nhiều chuẩn bị, nhất là đối phó loại tu sĩ đã chủng hỏa như bố sư huynh này. Như vậy, hai người Vương Giác cùng Cao Long khẳng định cũng đã làm phòng bị dự phòng bố sư huynh ẩn trốn chạy đi. Trong tay Cao Long có một đạo phù này đúng là đỏ tươi, lộ ra vẻ quỷ dị, chỉ thấy đạo pháp phù huyết sắc trong tay gã ta kia ném ra, huyết phù ở tại trong hư không hóa thành một vệt huyết quang chìm vào hư không hắc ám, rồi lại tại xa xa chợt lóe lên lại biến mất. Ở bên cạnh, sắc mặt Vương Giác đột nhiên thay đổi, Đồ Nguyên cũng không nhận ra đó là pháp phù gì, nhưng mà Vương Giác tựa hồ nhận biết hơn nữa còn có vẻ sợ hãi. Cao Long sải bước đi vào trong bóng tối, Vương Giác cùng Đồ Nguyên cùng theo, đi tới bên cạnh một cây đại thụ, chỉ thấy bố sư huynh đúng là nửa cái thân thì kẹt tại trong cây. Con mắt đã xám xịt mà mi tâm có một đạo phù văn. Cao Long sư huynh thật có dự kiến trước, đã luyện sẵn một tấm tìm linh đoạt hồn huyết phù. Cao Long nhưng cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía trong bóng tối. Một người từ trong bóng tối đi ra, Đồ Nguyên trừng lớn con mắt thấy rõ chính là Đồ Huyền. Rất tốt, chúng ta hiện tại đi giết chết Đoàn Tử Ngọc kia, kế hoạch liền thành công được phân nửa. Đồ Huyền một thân bạch y tại trong bóng tối có phần bắt mắt. Cũng chỉ có chúng ta sao? Đồ Nguyên đột nhiên hỏi. Ha ha, khi đến nơi ngươi liền sẽ biết rõ. Đi thôi, năm người hành tẩu tại trong bóng tối, từng người đều đăm đăm, không có nói chuyện, Đồ Huyền đi ở trước nhất, Đồ Nguyên tại sau cùng. Tựa hồ hắn đã biết rõ vị trí cái sơn cốc kia, không có chút chần chừ cùng dừng lại nào. Trên bầu trời, sao thưa thớt, gió thổi lên mặt cảm giác hơi lạnh. Phía trước tối như mực, Đồ Nguyên không biết đường, chỉ là cùng theo, nhằm phía sơn cốc không biết kia đi tới. Hôm nay, tất cả những chuyện đã xảy ra, đối với hắn mà nói là quá đột nhiên. Đột nhiên đến nỗi trong lúc nhất thời hắn còn chưa kịp phản ứng lại, vô pháp tiếp thu. Cuối cùng cũng ngừng lại, bọn họ tại trên một ngọn núi, họ hẳn là tại trong sơn cốc này. Đồ Huyền chỉ vào sơn cốc nói ra, trong sơn cốc kia có thể nhìn thấy ánh lửa như ẩn như hiện, loáng thoáng như ánh đèn. Bọn họ gặp phải cái gì? Vương Giác hỏi, hẳn phải là không biết thế nào trêu chọc một đám âm linh, bị âm linh vây quanh rồi. Chúng ta là chờ âm linh bị bọn họ đuổi đi rồi mới động thủ hay là động thủ luôn bây giờ? Vương Giác hỏi, không gấp, trước nhìn xem rồi nói tiếp. Đồ Huyền nói ra, cái này đối với Đồ gia mà nói, là một cái thời cơ rất tốt, nhưng mà khi thành công và thắng lợi ở ngay trước mắt thì thường thường cũng sẽ ẩn chứa nguy hiểm, gã nhất định cần phải xác định nơi này không có cạm bẫy hay nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên, đỉnh núi bên kia phát lên một tia sáng, Đồ Nguyên thấy được tia sáng kia là phù quang. Vận may trong đời, cả đời có một lần là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Huyền nhìn cái phù sáng ngời kia lên nói ra. Trong âm hồn cốc có một người là rất ít xuất hiện, nhưng mà người nào đều không có khả năng bỏ qua sự tồn tại của hắn, hắn chính là cốc chủ của cái âm hồn cốc này. Cốc chủ họ Trúc, tên là Trúc Chi Võ, hắn quanh năm tọa trấn tại trong cốc nhưng mà rất ít người trông thấy hắn, bởi vì hắn luôn luôn tại bên cạnh cái khe trong cốc kia, nỗ lực ngưng kết kim đan, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, lại vẫn không có thể thành công. Hiện tại hắn cũng không có tu hành, mà là đi trong âm hồn cốc. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên từ nhỏ, là Trúc gia hắn tốn rất nhiều tính mạng mới được tới, không cho phép bất cứ kẻ nào lại cướp lấy nó từ trên tay mình, nơi này là thuộc về Trúc gia. Tuy rằng, trong cốc có đại trưởng lão, nhưng mà đó chỉ là vì lúc đó mượn hơi đại trưởng lão mà đưa ra một cái chức vị như thế, lúc còn rất nhỏ Trúc Chi Võ có suy nghĩ, cái âm hồn cốc này là của Trúc gia, dựa vào cái gì phải đặt ra cái trưởng lão như vậy để phân chia đi quyền lực của cốc chủ, nhúng tay vào chuyện riêng của Trúc gia. Khi đó hắn là nghĩ, nếu như mình làm cốc chủ thì nhất định sẽ hủy bỏ chức vị trưởng lão, nhất là vị trí đại trưởng lão. Nhưng mà sau này lớn lên, hắn minh bạch mình không thể tùy tiện làm như vậy, nhất định cần phải thận trọng. Bởi vì âm hồn cốc còn có kẻ thù bên ngoài, Đồ gia tựa như độc xà, luôn luôn trốn ở góc phòng nhằm đánh lén, hơn nữa cái chức vị đại trưởng lão này đã xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, không thể khinh suất động đến. Bất quá, lúc này đây cuối cùng để cho hắn nắm được một cái cơ hội khiến Đồ gia nguyên khí đại thương. Bắt đầu từ khi con trai mình bắt được một người của Đồ gia, trong lòng hắn liền có một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này chính là thông qua mình mời con cháu trực hệ của Đoàn gia ở Khổng Tước Vương Triều. Đoàn Tử Ngọc tới Âm Hồn Cốc chơi đùa, sau đó dẫn ra người của Đồ gia, hắn có thể khẳng định Đồ gia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ nhất định sẽ đi giết Đoàn Tử Ngọc, khiến Âm Hồn Cốc gánh chịu lửa giận của Đoàn gia. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định Đồ gia sẽ thu được tin tức này. Cái đầu nguyên kia Trúc Chi Võ không có giết bởi vì hắn hữu dụng, hơn nữa, hắn còn khiến đầu nguyên này giết chết một vị đệ tử Đồ gia đang tu hành tại Ma Vân Phong, một điểm này hắn là thật cao hứng. Như vậy vừa khiến người của Đồ gia cảm thấy đầu nguyên này đã chứng minh được không phải do Đồ gia phái tới, lại trực tiếp diệt một người của Đồ gia. Hắn không biết trong Âm Hồn Cốc có người nào có liên hệ với Đồ gia hay không, dù cho là có, hắn cũng tin tưởng sẽ không là tầng cấp quá cao, bởi vì trên tay những trưởng lão kia đa số đều dính máu người nhà Đồ gia. Hắn đi tới nơi nội môn đệ tử ở lại, đi qua trước cửa, xem qua từng cái. Tại trong lòng hắn, những nội môn đệ tử này đều là người của Trúc gia, về sau chờ chỉnh đốn tốt Âm Hồn Cốc, Trúc Chi Võ sẽ sửa lại thân phận cho những nội môn đệ tử này, đồng thời để bọn họ có cơ hội gia nhập vào Trúc gia, trở thành một bộ phận của Trúc gia, bọn họ đều là vì Trúc gia vận chuyển tới máu huyết mới mẻ. Đi đi, đột nhiên, hắn nhìn thấy một người. Tại thời gian này còn có thể gặp được người vốn là một chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là gặp gỡ đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuổi không thấp, lão là cùng thế hệ với phụ thân của Trúc Chi Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão tóc đã hoa râm, năm tháng thời gian lưu lại trên mặt lão dấu vết hằn sâu. Cốc chủ thật có hứng thú, đêm khuya du cốc là có phát hiện cái gì sao? Đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão cũng thật có hứng thú, là hậu nhân của Trúc gia tự nhiên phải nhiều một chút trông nom cái Âm Hồn Cốc do máu của tiền bối đổi lấy này. Trúc Chi Võ nói ra. Đại trưởng lão nghe đến đó, nhíu nhíu mày, nói ra. Vì cái Âm Hồn Cốc này mà máu của rất nhiều người đã chảy, cốc chủ còn có thể nhớ kỹ, nếu bọn họ ở dưới suối vàng biết được nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha, đúng vậy, bất quá, đại trưởng lão vì sao cũng tại lúc đêm khuya này đi đao trong cốc? Trúc Chi Võ hỏi, đương nhiên là nghe nói cốc chủ đang đi lại trong cốc đặc biệt tới gặp ngươi. Đại trưởng lão nói ra. Gặp ta, chấm, trong lòng Trúc Chi Võ đột nhiên có một loại dự cảm không rõ. Đúng vậy, cốc chủ, lời đại trưởng lão nói xong, trong bóng tối, đột nhiên có một vệt sáng mờ nhạt quấn hướng cốc chủ. Một vệt sáng mờ kia quỷ dị, mau lẹ, khiến người khó lòng phòng bị. Cách chương.